Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 9, nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio bơ đi Kaito và Siri và bước đi. Hai người họ cũng bơ đi Rio mà tiếp tục dọn dẹp. Ba người đều nghĩ rằng sẽ không bảy gặp lại nhau nữa, nên cứ tiếp tục công việc chuyên môn. Còn có gặp lại không thì kể cả Chúa cũng không biết. Rio tiến đến một công ty môi giới bất động sản. Còn hoạt động luôn à? Cậu bất ngờ vì sau khi sự kiện đó xảy ra vẫn có những người quay lại cuộc sống bình thường với công việc cũ của mình. Thường thì họ đều bị ảo tưởng sức mạnh. Ngồi ở nhà tập điều khiển mana, cố gắng gia nhập cục, hoặc các tổ chức khác, hay đi sâu lâu quái để rồi chết một mình. Nền kinh tế không thể đoán trước được, nhưng giá trị tiền tệ vẫn không đổi. Sức ảnh hưởng của đồng tiền vẫn vậy. Nhưng chỉ sau vài năm nữa thì ai mạnh người đấy có quyền. Mà suy cho cùng thì mạnh mới kiếm được nhiều tiền. Bước vào cửa, không khí lạnh ùa ra làm cậu khó chịu. Rất nhiều thứ có thể làm cậu khó chịu. Cậu là một sinh vật kỳ lạ. Bước vào cửa, một vài người nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Rồi một người đàn ông ăn có vẻ như là công viên tiến đến chỗ cậu. Cậu bị lạc à, người đàn ông? Rio rút tấm thẻ bạch kim ra và nói. Tôi đến mua nhà, Rio. Vậy chúng ta vào trong nói chuyện. Người đàn ông, dù là ai đi nữa, có hơn 15 triệu không phải là tầm thường. Nếu đó là tiền của cậu, cậu sẽ là một khách hàng tiềm năng. Nếu đó là tiền của cha mẹ cậu, thì không nên chọc giận họ. Nếu là cậu cướp được thì tất nhiên nó sẽ không hoạt động. Người đàn ông dẫn cậu đến một căn phòng kín, có vẻ như là phòng VIP. Anh ta mời cậu ngồi xuống ở một bên cái bàn tròn. Và anh ta ngồi ở phía đối diện. Xin chào, tôi là Hakata. Xin phép cho tôi vào vấn đề chính. Cậu nói cậu đến mua nhà. Vậy trước tiên thì chúng tôi có thể xác nhận tấm thẻ đó chứ? Hakata, đây. Cái thẻ này là của công ty Hajima. Cái này là của Kisami. Cái này là của Hikita. Nói với họ là Lucky Investor đang cần tiền. Rio, tận ba cái của ba công ty lớn à, tôi sẽ gọi cho họ ngay. Hakata, cậu đưa ba cái thẻ ra và nói tên ba công ty. Đó là ba công ty mà cậu đầu tư vào nhiều nhất khi họ đang khủng hoảng. Nghe tên quen không? Lucky Investor là biệt danh các công ty đặt cho cậu. Vì mỗi khi cậu đầu tư vào một công ty nào đó, 90 là công ty đó phát triển mạnh, 10 là công ty phá sản. Nhưng chỉ có các công ty được cậu đầu tư mới biết đến cái tên này. Cậu không thể làm ba cái thẻ bạch kim được, nên đành phải mượn tên ba công ty đó. Thường thì cậu chỉ dùng cái thẻ thường của mình. Nhưng cậu nghĩ sau sự kiện đó thì giá nhà đất đã tăng lên rất nhiều. Hakata rất bất ngờ nhưng anh ta vẫn giữ vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp của mình và nhận lấy ba cái thẻ bước ra ngoài. Sau một lúc, anh ta quay lại, giao ba cái thẻ cho Rio và ngồi xuống. Chúng tôi đã xác nhận xong. Vậy cậu muốn một căn hộ thế nào đây? Hakata, tôi muốn một căn nhà. Ở khu nào càng ít người càng tốt. Ở nơi nào không an toàn cũng được. Còn căn nhà thì phải tối. Rio, hẳn một căn nhà cơ à, nếu vậy thì chúng tôi có hai căn. Một căn ở gần trung tâm thành phố. Và một căn ở gần bờ sông. Cả hai nơi đều không có ai cả vì hơi phiền phức và nguy hiểm. Căn ở bờ sông là do thường có quái ở biển bơi vào. Mặc dù chỉ là hạ cấp. Căn còn lại thì nằm ngay gần trên một bãi săn. Hakata, bãi săn, Rio, đây không phải bãi săn bình thường. Nó được gọi là bãi vô hạn. Quái trong bãi săn khi chết sẽ biến thành mana và quay lại trung tâm của bãi để hồi sinh. Đôi lúc nhờ hấp thụ mana từ ma thuật mà quái còn tiến hóa. Nghĩa là càng săn, quái càng mạnh hoặc càng nhiều mà lại không thu được nguyên liệu. Quái cũng không bước ra ngoài quá lâu được vì chúng sống nhờ mana của bãi. Hakata, Hừm, tôi mua cả hai căn. Giá cả thế nào? Rio, sau khi làm bộ vuốt cằm suy nghĩ, cậu quyết định mua cả hai căn. Tận hai bãi săn để cày level. Ai mà không muốn, nhất là cái bãi vô hạn kia. Quái ngày càng mạnh thì tiến độ lên level cũng được ổn định phần nào. Và cậu đâu cần nguyên liệu từ xác quái. Cậu giết một con thì các chức năng đã tự thu hoạch rồi. Đây là một bãi tuyệt vời cho cậu. Chúng tôi đã mua được với giá rẻ. Vậy 4 triệu, cộng thêm thuế, cho hai căn thì sao? Hakata, được, làm thủ tục luôn đi. Rio, đúng là mắc thật. Hai căn nhà không ai mua. Không có hàng xóm mà còn nguy hiểm mà lại tận 2 triệu một căn. Vậy là quá mắc. Nhưng với Rio thì không khác gì 4 món lời một lúc. Cậu dự định sẽ sống ở bãi vô hạn và săn ở đó. Còn căn kia thì cậu không biết. Cậu chỉ mua để dành chỗ thôi. Sau khi Hakata làm xong thủ tục, anh ta ngỏ ý dẫn cậu đi tham quan nhà. Nhưng cậu nói không cần và hỏi địa chỉ. Cậu bật Google Map lên, đeo tai nghe vào và bước đi. Cậu tiến đến căn nhà ở gần sông trước, cách Trương.